Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Ai sợ ai a? Hà Nhiên không có quản Lâm Chiêu Tuyết, ánh mắt một mực rơi vào Mưa Đạn Thượng, vừa vặn đi nghe bài hát này, thật là dễ nghe, ta có dự cảm, TikTok lại muốn phá hủy ca. Đem cái này bài hát phát ra TikTok người biết ngao. Rất tò mò, hai người bọn họ chính là quan hệ gì nha? Phía trước tại microblogging thượng soát đến một cái tiệc tối kênh. Tựa hồ chính là hai người bọn họ a. Ưa thích qua, nhưng mà không có tại một chỗ giống như. Hà Nhiên che hạ mặt, thật không muốn cho đoạn video kia sự tình lại bị đám bạn trên mạng cởi ra tới. Ngẫm lại đêm hôm đó chính mình còn rất tự kỷ. Được rồi, ngươi đừng đùa người ta. Đạo sư Trần Huyên Trân tức giận mà chừng La Chí một cái. Cái gì quảng cáo phí nha? Ta không có trêu chọc nàng. La Chí nghiêm trang mà nói, nhất định muốn cho quảng cáo phí. Bằng không thì chúng ta muốn đem nàng đoạn này quảng cáo trừ. Vậy ngươi muốn thu bao nhiêu tiền? Trần Huyên Trân lệch hạ đầu. Nghệ Bách, chúng ta quảng cáo phí như thế nào thu? La Chí lập tức đem nói vứt cho một cái khác vũ đạo đạo sư. Vương Nghệ Bách nhịn không được mím môi cười một tiếng. Đối Lâm Chỉ Giao nói, ngươi biết khiêu vũ sao? Biết, vậy ngươi nhảy một đoạn vũ đi. Coi như là quảng cáo phí. Vương Nghệ Bách thu hồi mỉm cười, lại hiển lộ rất cao lãnh. Nếu như nhảy đến không tốt, một đoạn này quảng cáo chúng ta có thể là muốn trừ. Ngươi cần phải nghiêm túc một chút. La Chí vừa lớn người chen vào nói, ngươi người này thật sự là đủ rồi. Đừng cho nhân ra áp lực. Trần Huyên Trân rít gào, lấy tại trên vai hắn chùy một cái. Muốn cái gì phong cách âm nhạc? Vương Nghệ Bách thản nhiên nói. Lâm Chỉ Giao thở sâu, gật đầu, đều được. Sau lưng Lâm Chiêu Tuyết có chút kinh hỉ thanh âm truyền tới. Bài hát này thật là dễ nghe. Không tin ngươi nghe một cái. Ta nghe qua. Hà Nhiên thuận miệng qua loa nói. Được rồi. Lâm Chiêu Tuyết gật gật đầu. Đôi mi thanh tú có chút nhào một cái. Nhưng ta như thế nào cũng hiểu được bài hát này giống như ở nơi nào nghe qua đâu này. Vài giây sau, Lâm Chiêu Tuyết đôi mắt sáng đột nhiên sáng ngời. Ta nhớ tới, ngươi vừa vặn đánh đến chính là cái này giai điệu, nhịp điệu, nguyên lai ngươi đánh đến liền là bài hát này nha. Hà Nhiên lực chú ý một mực ở trên màn hình, lúc này không khỏi hơi nhíu xuống lông mày, bởi vì Lâm Chỉ Giao nhảy sai một cái vũ bộ, có lẽ là bởi vì khẩn trương duyên cớ, tuy rằng nàng uốn nắn nhanh hơn, người bình thường có lẽ nhìn không ra. Nhưng mà khả năng chạy không thoát chuyên nghiệp vũ đạo đạo sư con mắt. Đoạn này vũ đạo nhảy xong sau, vài người đạo sư liền thương lượng bình xét cấp bậc. Ta cảm thấy nàng có thể cầm A. Ngoại hình ngón giọng vũ đạo đều rất tốt. Thế nhưng mà nàng vừa vặn vũ đạo có một cái tiểu sai. Lầm là có sai lầm, nhưng mà ngươi có thể nhìn ra, nàng vũ đạo bản lĩnh thật là cường. Biểu diễn sai lầm liền là sai lầm. Không thể bởi vì nàng vũ đạo bản lĩnh tốt liền xem nhẹ nàng sai lầm. Ta cảm thấy là vì La Chí một mực cho nàng áp lực, để cho nàng quá khẩn trương. A, ta cảm thấy tâm lý tố chất cũng là biểu diễn một bộ phận. Mặt khác, nàng tuyển đến bài hát này xác thực tương đối đơn giản. Hiện trường 99 cái nữ sinh cũng có thể hát đến không tệ. Cho nên chúng ta không biết nàng hạn mức cao nhất ở nơi nào. Cao thanh âm như thế nào? Giọng thấp như thế nào? Chúng ta chỉ có thể thông qua trước mắt đã gặp nàng biểu hiện chấm điểm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy cái đạo sư thương nghị trong chốc lát, cuối cùng cho Lâm Chỉ Giao một cái cấp B đánh giá. Tốt nhất bình xét cấp bậc chính là A. Phía sau còn có C, D, E, bởi vì có 5 cái đạo sư, sở dĩ phải đem tuyển thủ chia làm 5 cái lớp. Hà Nhiên lúc này mới quay đầu lại, nhìn Lâm Chiêu Tuyết một cái. Nàng chính đeo tai nghe ca nhạc, bình tĩnh mà chừng Hà Nhiên một cái. Nhìn ta làm gì? Hà Nhiên có chút buồn bực. Lẽ nào nàng không thấy được Giang Nam biểu diễn người ra sao như vậy sao? Đây cũng quá mù đi. Nếu như nàng nhìn thấy, trước mắt chắc chắn sẽ không như vậy bình tĩnh. Cái này đầu Giang Nam là ai hát đến? Hà Nhiên chỉ có thể nhắc nhở nàng một cái. Không có chú ý, Lâm Chiêu Tuyết lắc đầu. Ai hát đến đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Ta chỉ nghe ca nhạc, êm tai là được. Quản hắn khỉ gió là ai hát đến đâu này. Dựa vào, Hà Nhiên rất vô ngữ. Nghe ca nhạc người muốn đều giống như ngươi vậy. Vậy ngươi biểu tỷ đã sớm ăn đất đi. Vậy thì muốn xem hắn bản lĩnh nha. Lâm Chiêu Tuyết đương nhiên mà nói. Hắn muốn thật có thể lừa đến như biểu tỷ như vậy. Ta thì quên đi không muốn biết, hắn cũng biết nha. Hà Nhiên lại không cách nào phản bác. Lâm Chiêu Tuyết cúi đầu mắt nhìn điện thoại, đem ca khúc tiến độ kéo đến phía trước nhất. Đây là Hà Nhiên hát đến. Hà Nhiên viết đến. A hát. Hà Nhiên gật đầu, bình tĩnh mà nhìn qua Lâm Chiêu Tuyết. Lâm Chiêu Tuyết cũng nhìn xem hắn. Sau đó đôi mi thanh tú cau lại một cái, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, nàng mới cau mày chậm rãi mở miệng. Cái kia, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Hà Nhiên muốn tan vỡ. Lúc này mới 5 ngày mà thôi, nàng ngay cả mình danh tự cũng không nhớ rõ. Bất quá lúc đó cũng xác thực chỉ cấp nàng nâng lên một lần. Coi nàng đối thái độ mình, đoán chừng thật không có hứng thú để ý cái này. Nhưng nhìn nàng lúc này bộ dáng, rất hiển nhiên, nàng mơ hồ ý thức được cái gì. Coi như nàng nhớ không rõ, trong tiềm thức đối với danh tự này cũng có chút quen thuộc. Hà Nhiên liền đem chứng minh nhân dân móc ra, đặt ở trước mặt nàng. Hai chữ kia ánh vào Lâm Chiêu Tuyết tầm mắt. Nàng biểu tình ngăn không được bế tắc trong nháy mắt. Nàng tại tận lấy lớn nhất nỗ lực kéo căng lấy có chút đắng chát khóe miệng. Để bản thân hiển lộ không có như vậy mất mặt. Vừa vặn ta nói cái gì? Cái này ca nếu như hắn viết. Ta liền. Lâm Chiêu Tuyết có chút cứng ngắc đầu định dạng. Kéo căng lấy khả ái cái miệng nhỏ nhắn. Vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chứng minh nhân dân bên trên danh tự. Con mắt lớn cũng tại âm thầm xách thẳng truyền. Tựa hồ đang cật lực suy tư về ứng đối trước mắt cái này cục diện khó xử phương pháp. Vừa vặn ta bụng có chút không thoải mái. Hà Nhiên nhẹ nhàng xoa xoa bụng. Đứng lên, ngươi chờ một chút một cái. Ta hiện tại đi trước đại hào. Đợi một hồi ngươi nhân lúc còn nóng. Lâm Chiêu Tuyết thấy được Hà Nhiên đi vào buồng vệ sinh. Lâm Chiêu Tuyết không nói hai lời, nhanh chân liền chạy. Ta khờ nha, ta còn theo ngươi đặt ở đây ở lại đó. Chỉ là chạy đến trong đại sảnh về sau. Lâm Chiêu Tuyết bước chân lại định chủ. Nếu như liền như vậy chuồn, tương lai không thiếu được bị gia hỏa này cười nhạo. Về sau đỗi hắn giống như cũng không có cái gì lực lượng. Đoán chừng về sau vừa thấy mặt hắn liền muốn cầm chuyện này chê cười chính mình. Lâm Chiêu Tuyết thở sâu. Hôm nay nhất định phải đem chuyện này giải quyết. Không thể chuồn. Ai sợ ai a? Coi như cho hắn 10 cái lá gan. Hắn thật sự là dám ép mình ăn không được thành. Hừ. Lâm Chiêu Tuyết quay người sải bước trở lại trong phòng ngủ. Sau đó đối với tấm gương chỉnh lý biểu tình. Nỗ lực để bản thân biểu hiện ra một bộ không sợ trời không sợ đất. 10 phần cường ngạnh lãnh khốc biểu tình. Chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên từ phòng vệ sinh ra tới. Thấy được Lâm Chiêu Tuyết không có thừa cơ chạy. Hà Nhiên nhiều ít là có chút ngoài ý muốn. Vừa vặn ta còn không có hướng bồn cầu. Người nhanh chóng nhân lúc còn nóng đi. Hà Nhiên hòa ái địa đạo. Người thật nhường ta ăn cái này phải không? Lâm Chiêu Tuyết, lạnh lùng, địa đạo, mời. Hà Nhiên bĩu môi, ngươi cái con nhóc có thể dọa được ở ai a? Tốt, chỉ cần ngươi không sợ ra ra chửi, mắng ngươi là được. Lâm Chiêu Tuyết vừa nhảy lên thân, Bản lấy khuôn mặt đi vào toilet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.